Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Quyền Quang cùng tất cả các bạn nhé. Chào Võ Thanh Ngân. Trải qua một năm phiêu lưu trên biển, Nhị Miêu cùng với Triển Triển giờ phút này cũng đang mênh mang ở trên một hải đảo. Mỹ Nhân Ngư vẫn không có tung tích, Nhị Miêu cùng Triển Triển đành phải nhẫn nại tiếp tục chờ cơ hội. Thuyền trưởng Samuel đã nói, ở gần hải đảo này thường xuyên có thể nhìn thấy Mỹ Nhân Ngư lùi tới. Nhị Miêu càng thêm kiên định tín niệm, liền ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Trên hải đảo có một miệng núi lửa, nhưng núi lửa đã chết, nên ở đây cũng đã tích nước mưa. Nhị Miêu ở trên vách đá bên miệng núi lửa, dùng kiếm khí đào ra hai cái đại động để mình cùng Triển Triển nghỉ ngơi. Ban ngày, Nhị Miêu sẽ ở trên đảo, nhiên tập đạo pháp, học tập thúc giục ngũ lôi lệnh. Buổi tối thì sẽ đi trên mặt biển để tuần tra, tìm tung tích Mỹ Nhân Ngư. Một ngày kia, Nhị Miêu luyện công xong, đối với Triển Triển một bên nói. Sư muội, tôi đem tâm pháp phong độn Lý Thanh Đông dạy cho tôi, dạy lại cho cô nhé. Phòng độn của anh là vì có bộ pháp tiêu dao làm cơ sở, tôi học thì có ích lợi gì chứ? Lý Thành Đồng cũng có khẩu quyết cùng tâm pháp của mình, không phải tự nhiên mà học được hay sao? Không phải, Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói. Tôi cảm thấy gần đây tu vi của tôi lại có đột phá, có thể tiến bộ vượt bậc, hẳn là sẽ không ở dưới tu vi của Phượng Hoàng Lửa. Hơn nữa tâm mạch của tôi đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Sư muội, có lẽ sẽ có một ngày gần đây, chúng ta không cần phải tìm kiếm Mỹ Nhân Ngư nữa, dựa vào tu vi của tôi sẽ có thể giúp cô được hoàn toàn bình phục. Đây là sự thực sao? Triển Triển vừa mừng vừa sợ, lại mang theo hâm mộ hỏi. Nhị Miêu gật đầu. Tuyệt đối là sự thật, tôi hiện tại mượn gió mà đi, có thể ngay lập tức độn ra mấy chục dặm. Sư muội, giờ tôi hào hào điều trị cho cô một chút kinh mạch, về sau hơn 10 ngày hẳn là có thể duy trì. Chờ tâm mạch của cô hoàn toàn khôi phục, tôi lại giáo huấn cho cô tiêu dao đạo khí, mạnh mẽ mở rộng đan điền khí hải của cô. Như vậy trong cơ thể của cô, xúc tích đủ nhiều tiêu dao đạo khí, thúc giục chi thuật chín độn cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Điều này giống như là đạo lý bình ắc quy nạp điện sao? Đúng vậy, nạp điện cho cô, Nhị Miêu gật đầu cười nói. Cái này... Triển Triển biểu tình phức tạp, khẽ cắn môi không nói. Nhị Miêu biết tâm tư của Triển Triển. Sư muội, tiêu dao đạo pháp vốn dĩ là tổ sư gia lưu lại, chúng ta cùng là đồng môn, cô tiếp thu tiêu dao đạo khí cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng từ ngoài truyền vào chung quy cũng không phải là của mình, về sau hao hết sẽ vô pháp tự sinh, cũng không phải là kế lâu dài. Triển Triển buồn bã nói. Cô ngốc thật, chờ đến thời điểm cô ngộ ra tiêu dao chân nghĩa, tự nhiên không cần tôi phải hỗ trợ cho cô nữa. So sánh thế này nhé, người nghèo làm ăn buôn bán, ngay từ đầu sẽ không có tiền vốn, cũng sẽ phải đi vay mượn một chút vốn. Thôi được rồi, tôi là người nghèo, sẽ hướng về đại gia mượn chút bạc vụn. Triển Triển cười, rốt cuộc không hề ngượng ngùng nói. Được, về sau tôi sẽ thu thêm chút lợi tức. Nhị Miêu cũng cười ha ha. Nửa đêm hôm đó, Nhị Miêu cùng với Triển Triển ở trên vách đá vài chục trượng cao bên hồ nước. Mặt đối mặt, ngồi xếp bằng, lòng bàn tay chạm vào nhau. Nhị Miêu đem tiêu dao đạo khí, chậm rãi thấu vào chân cơ thể của Triển Triển. Đầu tiên quay xung quanh tâm mạch của cô vận hành, sau đó lại củng cố đan điền cho cô. Cuối cùng mới bắt đầu hướng đan điền khí hải, giáo huấn chân khí. Triển Triển khí hải chứa có hạn, sắc mặt dần dần mà hồng nhuận, trán cảm thấy nóng. Sư muội, nếu cảm thấy nội tức trào dâng, thì cô hét dài một tiếng sẽ tốt hơn. Nhị Miêu quan sát sắc mặt của Triển Triển rồi nói. Triển Triển cũng không nói câu nào, chỉ gật đầu. Tới gần sáng, Triển Triển đột nhiên ngẩng đầu thét dài một tiếng. Thanh âm trung khí mười phần, trào dâng réo rắt, tiếng vang tận mây xanh. Vô số chim muông cả kinh mà đập cánh bay tán loạn. Nhị Miêu biết đã tới cực hạn, vội vàng thu hồi tay lại. Triển Triển liên tục thét dài, hồi lâu mới dừng lại. Sư muội, cô hiện tại cảm giác thế nào rồi? Triển Triển quan tâm hỏi. Triển Triển đứng dậy, bỗng nhiên rũ ra vô thường tác, từ trên vách đá chênh vênh chạy như bay xuống. Cô ta dùng hành động của mình để trả lời Nhị Miêu. Sư muội, cẩn thận! Nhị Miêu vội vàng đuổi theo, bảo hộ ở bên cạnh Triển Triển. Hai người dắt tay nhau mà xuống. Triển Triển đứng yên, lúc này mới cười nói. Đà tạ đại tài chủ, tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi, cả người tinh lực dư thừa. Nhị Miêu cũng vui vẻ không thôi. Sư muội, có lẽ chúng ta đã có thể trở về rồi. Về sau tôi tu vi lại tiến lên một tầng, chữa khỏi hẳn cho cô sẽ không còn vấn đề lớn. Đúng vậy, cần phải trở về. Triển Triển trầm mặc một lắc rồi nói. Sau Hửng Đông chuẩn bị một chút đi, ngày mai lên đường trở về thôi. Lúc này trong lòng Triển Triển đột nhiên dâng lên một trận mãnh liệt tiếc nuối không thôi. Một năm qua sớm chiều bên nhau, rốt cuộc giờ đã đến lúc phải kết thúc. Đột nhiên lại nghĩ tới, nếu Nhị Miêu không có tu vi cao như vậy, hai người cứ thế này ở trên đảo cả đời, đây không phải là một loại hạnh phúc hay sao? Chỉ là loại tâm sự này không thể nào nói ra được, ngay cả thở dài cũng chỉ có thể giấu sâu ở đáy lòng. Ngày mai trở về á? Không cần phải gấp như vậy. Nhị Miêu cười nói. Tôi dạy phong độn chi thuật cho cô. Cho dù cô không thể nắm giữ được hoàn toàn, học được một chút thì cũng tiện hơn rất nhiều. Cũng được. Triển Triển ước gì ở chỗ này lâu thêm mấy ngày, liền lập tức đồng ý. Nhưng nghĩ lại, mình học xong phong độn chi thuật, về sau đạp sóng mà đi, liền ngượng ngùng ôm Nhị Miêu. Cái loại cảm giác ngọt ngào này sẽ một đi không trở lại, có phải mất nhiều hơn được hay không? Một niệm cập này, trên mặt Triển Triển tức khắc bay ra hai mảnh mây đỏ. Sư muội, sắc mặt của cô... Không sao chứ, để tôi xem nào, có phải nội tức bị rối loạn rồi không? Nhị Miêu nhìn sắc mặt của Triển Triển khác lạ, vội vàng bắt lấy tay cô, muốn kiểm tra xem sao. Tôi không sao, tự nhiên bị nóng thôi. Triển Triển vội vàng lấy tay ra, rồi xoay người đi. Ở trong lòng cô nghĩ, đạo pháp thành, nhưng đạo tâm lại bị rối loạn. Kỳ quái thật, sao sư muội hôm nay lại ngượng ngùng như vậy chứ? Nhị Miêu ở trong lòng nói thầm một câu, khẽ nhún vai, rồi đi tìm thuyền trưởng để nói chuyện phiếm. Mỗi đêm, Nhị Miêu đều ở bên hồ, dạy Triển Triển phong độn chi thuật. Triển Triển vốn dĩ không phải do bản thân, nhề hà tu vi hạn chế, cho nên học một vòng cũng chỉ có thể độn tới 7 bước ở ngoài. Tuy vậy, Nhị Miêu vẫn như cũ khen không dứt miệng. Triển Triển huệ chất lan tâm, thiên tư thông minh, lực lĩnh ngộ cực cao, tiến bộ nhanh chóng. Triển Triển giờ khóc giờ cười, trong lòng ngọt ngào mà lại toan sàng. Đêm thứ 5, Triển Triển vẫn như cũ đang học phong độn chi thuật, Nhị Miêu đang ở một bên quan sát. Nhưng không nghĩ tới, đã lâu tiếng hát của Mỹ Nhân Ngư đột nhiên từ hướng Bắc mà chuyển tới. Nhị Miêu cùng Triển Triển nghe xong một lúc, liền nhìn nhau mà cười khổ. Một năm không tìm được, hiện tại lúc mình muốn từ bỏ thì cô ta lại xuất hiện. Lặng yên không một tiếng động, Nhị Miêu mang theo Triển Triển giết đến. Trong sóng nước dập dềnh, Mỹ Nhân Ngư đang cách ở vài chục trượng xa, không sợ hãi mà nhìn Nhị Miêu. Ánh mắt đảo qua, Nhị Miêu phát hiện Mỹ Nhân Ngư này vẫn là Mỹ Nhân Ngư lần thứ hai gặp gỡ. Đã trải qua một năm, cô ta cũng không có bất cứ thay đổi nào. Yêu nghiệt, đêm nay nếu lại bắt không được ngươi, ta không gọi là Nhị Miêu nữa. Đã trải qua một năm tu luyện, Nhị Miêu đối với mình cũng có đủ tin tưởng. Mỹ Nhân Ngư ỏng ẻo tạm dáng mà cười khanh khách, mang theo vài phần đắc ý. Nhị Miêu cũng cả cười, Đả Thi Tiên đã ra tay, cuốn về hướng Mỹ Nhân Ngư. Ào ào xôn xao, bốn điều trường tác đột nhiên từ mặt biển xung quanh bay tới Nhị Miêu, thành chi thế vây kín, hướng về Nhị Miêu mà cuốn tới. Được, ta đang muốn bắt ngươi mà ngươi lại muốn tới bắt ta. Nhị Miêu cười lớn, Đả Thi Tiên nhân thể vung lên, đồng thời cuốn lấy bốn điều trường tác, trong miệng quát lên một tiếng lớn. Tránh ở trong nước, đều đi ra cho ta. Lực tử tâm sinh, Nhị Miêu ra sức một xả, bốn điều trường tác cùng nhau đổ xuống mặt nước. Nhưng cuối trường tác lại không có một bóng ai, cái gì cũng không có. Mà Nhị Miêu lại bởi vì dùng sức quá lớn, lực đạo đột nhiên đi không, dưới chân lảo đảo một cái, suýt nữa ngã vào trong nước biển. Mỹ Nhân Ngư che miệng cười khanh khách, hoa chi loạn chiến. Nhìn cô ta thuần khiết cười duyên, giống như là em gái nhà bên không dành thế sự. Nhưng tiếng cười của Mỹ Nhân Ngư còn chưa dứt, Nhị Miêu lại quỷ mị xuất hiện phía sau cô ta. Đả Thi Tiên đột nhiên như linh xà bay ra, tiền sao như châm, từ trên xương quai xanh vai phải của Mỹ Nhân Ngư trôi qua. A! Mỹ Nhân Ngư đau đớn mà kêu to một tiếng, hướng về trong biển chìm xuống. Muốn chạy! Nhị Miêu dùng lên thủ đoạn, Đả Thi Tiên đem Mỹ Nhân Ngư mang lên khỏi mặt nước, ở không trung cắt thành một nửa vòng tròn. Lúc này, Đả Thi Tiên xuyên qua xương vai của Mỹ Nhân Ngư, gắt gao mà giữ cô ta lại. Cô ta nào có thể chạy được nữa? Nhị Miêu, đừng giết cô ấy! Triển Triển trông thấy vậy không đành lòng nói. Lên bờ rồi tính tiếp. Nhị Miêu quay người lại, kéo Mỹ Nhân Ngư lên bờ. Nhưng vừa mới dứt lời, mặt nước phía trước xôn xao vang lên. Mấy đồ vật đen nhánh như bánh xe từ dưới nước bay tới, hướng về Nhị Miêu mà tạp đến. Nhị Miêu nhãn lực hơn người, liếc mắt đảo qua một cái, lại phát hiện là bốn cái rìu lớn. Chẳng qua Nhị Miêu tay trái ôm Triển Triển, tay phải lôi kéo Mỹ Nhân Ngư, vô pháp mà ra tay để ngăn cản. Lập tức không chút suy nghĩ, dưới chân bộ pháp vừa động, sinh sôi mà bình di mấy trượng, né tránh rìu lớn tập kích. Ở dưới nước đánh lén ta, ta sẽ dùng Mỹ Nhân Ngư làm tấm chắn. Trong tiếng cười lớn, Đả Thi Tiên mang theo Mỹ Nhân Ngư trước sau xoay quanh. Quả nhiên đồ vật ở dưới nước, sợ ném chuột sẽ sợ vỡ đồ, cũng không dám bay ra binh khí đánh lén nữa. Mấy cái hô hấp sau, Nhị Miêu đã kéo Mỹ Nhân Ngư về tới hải đảo. Mỹ Nhân Ngư bị Nhị Miêu kéo dài trên hải đảo, vặn vẹo thân thể, không được mà rên rỉ, thành thành khắp huyết. Đem Mỹ Nhân Ngư bị bắt, dùng Đả Thi Tiên bó ở trên tảng đá thật lớn. Nhị Miêu lúc này thở hổn hển, đốt lửa trại, dùng để sưởi ấm chiếu sáng. Thuyền trưởng Samuel mang theo mấy chục quỷ hồn, cùng nhau phiêu lại đây, vây quanh Mỹ Nhân Ngư chỉ trò trò. Cô ta không mặc quần áo, các người nhìn cái gì? Vô duyên, đừng có nhìn nữa, đi chỗ khác. Triển Triển chừng mắt nhìn Samuel một cái. Samuel thẻ lưỡi như trẻ con, mang theo nhóm quỷ hồn phiêu khai đi thật xa. Dưới ánh lửa sáng ngời, Triển Triển tiến lại, cẩn thận mà đánh giá Mỹ Nhân Ngư trước mắt. Trên mặt cô ta ngũ quan đều có, một đầu tóc đen từ đỉnh đầu rũ đến bên hông, hoàn toàn là bộ dáng của con người. Nhưng hai chân thì lại liền vào nhau, một chún là tạo hình đuôi cá. Nhìn vào thân cao ước chừng 1m8, nhìn mặt thì khoảng 17-18 tuổi. Nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt sắc vô song. Đối mặt với Triển Triển cùng ánh mắt của Nhị Miêu, Mỹ Nhân Ngư không có một tia ý tứ thẹn thùng, chỉ là khóc thút thít, trong ánh mắt một mảnh chi ý cầu xin. Trong tiếng khóc, hai mắt Mỹ Nhân Ngư lăn xuống một chuỗi thanh lệ, nhưng nước mắt vừa rơi xuống đất thì ở trước mặt Nhị Miêu cùng Triển Triển, nháy mắt đã biến thành chân châu trắng tinh. Nhị Miêu nhặt lên hai viên chân châu để nhìn, đều bằng hạt đậu tằm, tròn trịa trắng nuột, không có tỉ vết, ở dưới ánh lửa chiếu rọi, tản ra quang mang nhu hòa. Chẳng lẽ đây là Mỹ Nhân Ngư trong truyền thuyết? Nhị Miêu cùng Triển Triển đều kinh ngạc không thôi. Đối với truyền thuyết này, Nhị Miêu cùng Triển Triển đã từng nghe nói tới. Nhưng bọn họ đều cho rằng tiền nhân đã hư cấu. Lại không nghĩ tới, hôm nay tự mình đã thấy được một màn thần kỳ như vậy. Trước mặt Mỹ Nhân Ngư còn đang khóc, nước mắt đã hóa thành chân châu, cuộn cuộn không ngừng mà rơi xuống. Nhị Miêu đoán chừng, nếu như dùng cái chậu rửa mặt để đựng, thì khoảng 10 phút là có thể chứa đầy một chậu. Nhưng Nhị Miêu hứng thú đối với châu báu không lớn, hắn chỉ muốn máu của trái tim Mỹ Nhân Ngư. Triển Triển khom lưng nhặt lên mấy viên chân châu, cầm ở lòng bàn tay cau mày xem xét, trầm ngâm không nói. Nhị Miêu mở ra hộp đàn guitar, lấy ra ống chích đã sớm chuẩn bị tốt, rồi đối với Triển Triển nói: "Sư muội, tôi hiện tại sẽ đâm vào tâm huyết của Mỹ Nhân Ngư, tiêm vào trong lồng ngực của cô ta, cô chuẩn bị sẵn sàng đi." Một bên nói, Nhị Miêu một bên đi tới bên cạnh Mỹ Nhân Ngư, biểu tình lạnh nhùng. Mỹ Nhân Ngư nhìn thấy Nhị Miêu đi đến trước mặt, đầy mặt kinh sợ, hai mắt cơ hồ muốn lấy máu, tiếng khóc càng thêm thê lương. Thực hiển nhiên, cô ta ý thức được điều gì. Khoan đã! Triển Triển đột nhiên chắn trước người Mỹ Nhân Ngư, không đành lòng nói. Nhị Miêu, nếu không thả chúng ta thả cô ấy đi, cô ấy khóc đến đáng thương. Thả ra! Nhị Miêu sửng sốt. Thế bệnh của cô thì sao đây? Nhị Miêu, chúng ta trở về đi. Không phải anh nói, về sau anh tu vi đề cao sẽ có thể hoàn toàn chữa khỏi cho tôi sao? Tôi có thể chờ được. Triển Triển quay đầu lại, nhìn Mỹ Nhân Ngư nói. Nếu anh lấy máu của cô ấy cũng không thể sống nổi. Năm đó Phật Tổ cắt thịt nuôi ưng, lấy thân nuôi hổ. Tôi lại muốn lấy mệnh của người khác để đổi mệnh của mình. tôi không thể nhẫn tâm như vậy. Dù sao cũng là phụ nữ, thời khắc mấu chốt tâm địa lại mềm xuống. Cái này... cô ấy cũng không nhất định phải chết. Nhị Miêu trầm ngâm nói. Nếu muốn lưu cô ta một mệnh, tôi có thể chiêu nhiều lần, chậm rãi rút ra, chậm rãi tiêm vào trị liệu cho cô. Mỹ nhân ngư cũng sẽ có thời gian, chậm rãi sinh ra huyết, tạo huyết. Nhưng cứ như vậy, chỉ sợ lại chậm trễ rất nhiều thời gian. Mỹ nhân ngư tự hồ đã hiểu Nhị Miêu cùng Triển Triển đối thoại, liền liều mạng lắc đầu mà kêu rên. Vậy phân nhiều lần rút ra đi, chậm trễ thời gian không sao, chúng ta đều đã chậm trễ một năm rồi. Triển Triển do dự một nút một chút nói. Nhưng phân chia rút ra thì chúng ta cũng phải dưỡng mỹ nhân ngư này. Ở trên đất bằng, mỹ nhân ngư có thể sống được bao lâu, tôi cũng không biết. Cô nhìn đi, làn da cô ta đã bắt đầu phát sinh biến hóa rồi. Nhị Miêu dùng tay chỉ vào bả vai của mỹ nhân ngư, ý bảo Triển Triển nhìn. Triển Triển thật cẩn thận mà vươn tay, ở trên vai mỹ nhân ngư sờ một phen. Quả nhiên cảm giác khô khốc, hơn nữa chậm trễ một hồi như vậy, làn da trên mặt mỹ nhân ngư cũng có vẻ tang thương rất nhiều, giống như đột nhiên lớn lên vài tuổi. Nếu đem cô ta dưỡng ở trong biển, cô ta sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời, gọi sẽ tới hay sao? Nhị Miêu lại nói tiếp, chỉ sợ Đả Thi Tiên cũng buộc không được cô ta, rốt cuộc trong biển cũng không phải chỉ có một sao nhân. Đang nói chuyện, Nhị Miêu đột nhiên phát hiện có động tĩnh dị thường, đưa mắt vừa thấy. Bốn phía trên mặt đất có các bọc nhỏ, hơn nữa các bọc nhỏ này đang theo chỗ mình, không nhanh không chậm mà vây quanh lại đây. Cầm ống đi! Nhị Miêu đem ống chích giao cho Triển Triển, liên tục mấy trường bổ về chỗ quỷ dị phía trên mặt đất. Oanh! Trưởng lực nơi nơi cắt bay đá chạy, cho bụi đầy trời. Nhưng sau đó, chỗ bị Nhị Miêu phách không trưởng lực đánh trúng, lại tùy theo nổi lên một mảnh bọt nước. Vốn dĩ mặt đất khô ráo, đã bị Nhị Miêu đánh ra tới mấy vũng nước. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, lại liên tục đánh ra mấy trường. Cùng lúc đó, đông tây nam bắc, bốn vũng nước nhảy ra bốn đại hán cường tráng hung ác, nửa đứng ở trong nước, hướng tới Nhị Miêu tung ra rìu lớn trong tay. Rìu lớn đen nhánh không hề có ánh sáng, nhưng tiếng động kim nhận phách phong lại thanh thế làm cho người sợ hãi. Nhị Miêu sớm đã có chuẩn bị, không đợi rìu lớn bay đến, cũng đã huy động Đả Thi Tiên. Dưới chân một sai bước, tiên sao ở trong nháy mắt điểm qua bốn cái rìu lớn. Oanh oanh oanh! Tiếng đánh trào dâng thanh thúy đinh tai nhức óc. Nhị Miêu nhất chiêu đẩy ra bốn cái rìu lớn, tay trái cũng chấn đến tê dại. Bốn cái rìu lớn mang theo tiếng rít bay về mặt biển phía nơi xa, thỉnh thịch vài tiếng rơi vào trong nước biển. Bốn đại hán từ mặt đất chui ra, bị Nhị Miêu nhất chiêu đánh bay vũ khí, rốt cuộc vô lực phát động công kích. Trong miệng ô ô kêu to, trong ánh mắt là một mảnh tuyệt vọng. Bọn họ nửa đứng ở trong nước biển, không dám tiến lại. Ở trong biển, bọn họ là bá vương, nhưng ở trên đất bằng, bọn họ lại là kẻ yếu. Rời đi nước biển, bọn họ sẽ như sơn dương mặc người sâu xé. Nước biển đối với bọn họ mà nói, quan trọng tựa như không khí đối với con người vậy. Nhị Miêu nhìn bốn phía xung quanh, mặt mang theo vẻ lãnh ngạo mà đứng đó. Mỹ nhân ngư bị bó trụ, vẻ mặt nôn nóng, hướng tới bốn đại hán đứng ở vũng nước bắt đầu gọi loạn. Nhị Miêu thở ơ lạnh nhạt, tựa hồ ý tứ của mỹ nhân ngư kia là kêu mấy đồng loại hãy nhanh chóng rời đi, không cần lo cho sinh tử của mình. Xem ra mỹ nhân ngư cùng con người cũng giống nhau, cũng là có tình cảm nghĩa khí động vật. Quả nhiên, bốn đại hán được chỉ thị là một lựa chọn khó khăn. Bọn họ liếc nhau đầy mặt bi thương gật đầu, chậm rãi tiềm nhập vào trong vũng nước biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn sắc mặt của bọn họ, phi thường không đành lòng đem mỹ nhân ngư lưu lại. Nhị Miêu lạnh lùng cười, từ trong tay Triển Triển tiếp nhận ống chích, chậm rãi đi về hướng mỹ nhân ngư. Nhị Miêu, thực sự muốn lấy huyết sao? Triển Triển nhìn Nhị Miêu giơ ống chích liền muốn lấy. Đừng đoạn bất đoạn, tất chịu loạn này. Đây là giao nhân chứ không phải con người, sư muội không cần phải quá mức tử bi. Huống hồ mỹ nhân ngư này nhiều lần muốn bắt tôi, nếu chúng ta dừng tay, cô ta sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Thế đạo này vốn là như vậy, được làm vua, thua làm giặc, cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Nhưng... Triển Triển biết Nhị Miêu nói có lý, nhưng rốt cuộc cũng không đành lòng. Cô không nỡ thấy Nhị Miêu đâm kim tiêm vào lồng ngực mỹ nhân ngư. Kỳ thực trong lòng Nhị Miêu cũng có chút không đành lòng, nhưng việc đã tới nước này không còn đường lui. Nhị Miêu nhìn không chớp mắt Mỹ Nhân Ngư, tìm kiếm vị trí để hạ kim. Dừng tay, đừng giết cô ấy, chuyện gì cũng từ từ nói. Một thanh âm giả nua đột nhiên từ mặt biển nơi xa chuyển tới. Nơi đây có con người sao? Hơn nữa còn là người Trung Quốc. Nhị Miêu cả kinh đột nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm về mặt biển phía trước. Nhị Miêu phán đoán, ngôn ngữ của đối phương, thanh âm giả nua này, nói rõ ràng là tiếng Hán. Nghe được thanh âm, trên mặt Mỹ Nhân Ngư lộ ra chỉ sắc kinh hỉ. Trên mặt biển tiếng vang đạp sóng, một bóng người đáng thương lắc lư mà đi tới. Nhị Miêu mắt lại quan sát, một bên cảnh giác động tĩnh bốn phía. Người đến là một ông lão, nhìn tướng mạo ít nhất cũng phải hơn 80 tuổi, so với giọng nói của ông ta còn muốn già hơn. Ông lão mặc một thân quần áo to rộng màu xám, trên quần áo không có một chút vệt nước. Ông ta cầu lấy eo, nhưng phía sau lưng lại phồng lên, trước ức gà, sau lưng gù, hai chân hơi hướng về bên ngoài, uốn thành vòng kiềng. Hơn nữa, ông ta ngũ quan rất co quắp, nói có bao nhiêu xấu, liền có bấy nhiêu xấu. Tiền nhân! Ông lão cung kính, khom lưng ôm quyền thi lễ, thanh âm vang dội. Tiên nhân! Nhị Miêu cười, trong lòng càng thêm hoài nghi. Lễ tiết này cũng coi như là truyền thống lễ tiết của Trung Quốc. Nhưng ông già này lớn lên lại thật sự không giống người Trung Quốc. Tiên nhân! Chúng ta có mắt không tròng, đã va chạm pháp giá ngài, thỉnh ngài thứ tội. Ông lão rất thành khẩn, vừa nói, một bên tiến về phía trước. Tư thế đi đường cùng con người khác nhau rất lớn. Ông cùng Mỹ Nhân Ngư này là cùng một bọn sao? Nhị Miêu ánh mắt nhìn chằm chằm ông lão, dùng tay chỉ về Mỹ Nhân Ngư hỏi. Đúng vậy. Ông lão lại làm thi lễ, ổn trọng mà mở miệng nói. Lão Hủ cũng là một giao nhân trong biển, đảm nhiệm thông dịch quan bản bộ tộc. Đại tiên đã bắt được Mỹ Nhân Ngư là thánh nữ bản bộ của tộc Lão Hủ. Mong đại tiên tử bi vỉ hoài, thả cô ấy ra, bản bộ sở hữu giao nhân, nguyện ý lấy tất cả đại giới để đem trao đổi. Tất cả đại giới sao? Nhị Miêu đối với thông dịch quan này sinh ra hứng thú, nhìn bốn phía xung quanh. Tựa hồ ông giáo này cũng không mang theo giao nhân nào khác lại đây. Vậy ta hỏi ông làm thông dịch quan, phụ trách cùng với loài người chúng ta giao lưu liên lạc sao? Nhị Miêu chậm rãi hỏi. Đúng, các người sinh hoạt ở đất liền, ở trên ruộng cạn, chúng ta gọi các người là người Hạn. Thông dịch quan bộ lạc giao nhân tinh thông vài loại ngôn ngữ chính yếu người Hạn trên thế giới. Ông lão khoanh tay trả lời, tất cung tất kính. Được, người có thể nói tiếng người, rất tốt. Nhị Miêu gật đầu. Ta cùng sư muội ở trên biển du ngoạn, lại vô duyên vô cớ mà gặp thánh nữ của các ngươi nhiều lần tập kích, suýt nữa đã mất đi tính mạng, cho nên ta mới bắt cô ta lại. Rõ ràng là Nhị Miêu đã chủ động ra biển tìm kiếm Mỹ Nhân Ngư. Nhưng hiện tại, quyền lên tiếng là ở trong tay của Nhị Miêu. Hắn tự nhiên biết cưỡng từ đoạt lý, trước trả đũa lại nói. Là chúng ta không đúng. Ông lão trước nhận sai, sau đó ngửa mặt nhìn Nhị Miêu nói. Đại tiên, thánh nữ chúng ta thoát ly nước biển đã được một thời gian, tính mạng nguy ở trước mắt. Để ta xuống một ít nước biển cho cô ấy, rồi lại hướng ngài giải thích có được không? Tính mạng nguy trước mắt sao? Nhị Miêu nghiêng mắt mà nhìn Mỹ Nhân Ngư. Ngực Mỹ Nhân Ngư phập phồng kịch liệt, sắc mặt đã đỏ, đúng là bộ dáng khí đoàn. Thôi được rồi, không cần phải làm gì khác, nếu không ta lập tức sẽ giết cô ta. Nhị Miêu gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lần này ra biển là để chữa bệnh cho Triển Triển, chỉ cần đạt được mục đích, Nhị Miêu cũng không muốn sát sinh nhiều. Hiện tại thông dịch quan tới, sự tình hẳn là có chuyển cơ. Giao nhân nhiều như vậy, bọn họ tùy tiện hy sinh một người để trị liệu bệnh cho Triển Triển, liền có thể đổi về thánh nữ của bọn họ. Nhưng Nhị Miêu không nghĩ như vậy. Nếu giao nhân có bộ lạc, vì sao phải phái thánh nữ tự mình tới bắt mình chứ? Điểm này cũng có chút đáng ngờ, chờ cẩn thận xem nghi vấn. Giao nhân thông dịch quan, khom lưng nói một tiếng tạ, vừa nhấc chân ở trong vũng nước, vừa rồi dẫn nước biển lại đây bay lên, ào ào mà hướng Mỹ Nhân Ngư kia đi qua. Nước biển như mưa to tầm tã, cọ rửa thân thể Mỹ Nhân Ngư. Sắc mặt Mỹ Nhân Ngư dần dần khôi phục tươi đẹp, càng thêm để Nhị Miêu cùng Triển Triển kinh ngạc. Theo nước biển dội vào, trên người Mỹ Nhân Ngư tự động mọc ra một bộ quần áo. Nói là quần áo, nhưng lại không giống quần áo. Từ đầu vai Mỹ Nhân Ngư xuất hiện một tầng lụa mỏng trắng tinh, chậm rãi khoác xuống dưới. Giao nhân thông dịch quan, tựa hồ đã nhìn ra được nghi vấn của Nhị Miêu cùng Triển Triển, khoa tay múa chân để giải thích. Giao nhân quần áo có thể không, bởi vì chi trên của chúng ta cùng thân thể có da trong suốt, để có vẻ xinh đạp phiêu giật cũng là để ở trong nước biển bơi lội dễ dàng, chân váy có mang mỏng trong suốt để giảm bớt lực cản dòng nước. Thân thể giao nhân có giải lụa cùng phiêu cần rũ xuống để che đậy, bởi vậy ngày thường không có quần áo. Hiện tại cũng có một số nữ giao nhân muốn đẹp, mặc một ít quần áo để trang trí. Nhưng cô ta vì sao ngay từ đầu không mặc quần áo? Triển Triển chỉ vào mỹ nhân ngư hỏi. Thánh nữ ra biển chấp hành nhiệm vụ, cố ý thu giải lụa cùng với rũ cần, lại không nghĩ rằng bị đại tiên bắt được, sau lại muốn thả ra giải lụa, lại bởi vì thân thể bị thương, vội vàng chạy trốn nên không rảnh bận tâm. Hiện tại ở trên mặt đất, không có nước biển, giải lụa cũng vô pháp mà thả ra. Nhị Miêu gật đầu, nói tới nói lui, mỹ nhân ngư trần trụi đứng ở trên biển là để thu hút mình. Nhưng thu hút đàn ông là nhiệm vụ của thánh nữ giao nhân hay sao? Thôi, về chuyện quần áo đừng có nói nữa, ta không muốn nghe. Nhị Miêu đối với thông dịch quan nói, hiện tại, người nói xem, các ngươi tính toán thế nào, đem thánh ngữ các ngươi chuộc lại đây. Việc lớn thế này, ta không thể làm chủ, thỉnh thánh nữ cùng đại tiên tự mình nói một chút. Ông lão đối với Nhị Miêu rất cung kính, luôn mồm xưng hô đại tiên. Nhìn dáng vẻ của ông ta, đối với thánh nữ bọn họ cũng rất cung kính. Một bên nói, một bên khom lưng, hướng về thánh nữ mà thi lễ. Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Là ông nói đi, cô ta nói ta nghe cũng không hiểu. Cái này dễ thôi. Ông lão khom lưng từ trên mặt đất, nhặt lên hai viên chân châu, đưa tới trước mặt Nhị Miêu. Hai vị, từng người ăn một viên chân châu, là có thể nghe hiểu cô ấy nói. Thần kỳ như vậy sao? Triển Triển kinh ngạc, nhưng không dám tùy tiện ăn chân châu, quay đầu nhìn Nhị Miêu chờ hắn định đoạt. Nhị Miêu tiếp nhận chân châu cầm lên, xem xét đã biết thứ này không có độc, đối với thân thể hữu ích vô hại, liền hướng về Triển Triển gật đầu. Thấy Nhị Miêu đem chân châu nuốt vào bụng, Triển Triển cũng đi theo mà ăn viên chân châu. Mặc tốt quần áo, mỹ nhân ngư khôi phục lại hình tượng thiếu nữ thanh thuần, trên mặt mang theo một tia mỉm cười thân thiện, ê a mà mở miệng. Nhưng kỳ quái, mỹ nhân ngư phất âm vẫn là như vậy, nhưng khi chui vào trong tay của Nhị Miêu cùng Triển Triển, bọn họ lại hiểu được ý tứ của đối phương. Xin chào, ta tên là Yên Vân, bộ tộc của ta ở dưới đáy biển phía tây nam, cách đây 1000 dặm. Ta mạo vạm hai vị, ta nguyện ý vì cô gái này chữa bệnh, để đền bù khuyết điểm của ta. Cô có thể nghe hiểu lời chúng ta nói sao? Nhị Miêu kinh ngạc hỏi. Mỹ nhân ngư biết Triển Triển có bệnh, khẳng định là đã nghe hiểu mình vừa rồi cùng với Triển Triển đối thoại. Yên Vân gật đầu mỉm cười nói. Giao nhân phần lớn có thể nghe hiểu ngôn ngữ người hạn các nơi, chỉ là không thể dùng ngôn ngữ giao lưu mà thôi, cho nên cần phải dùng tới thông dịch quan. Thì ra là như vậy. Nhị Miêu khẽ gật đầu, chỉ vào Triển Triển hỏi. Cô nói có thể trị liệu bệnh cho sư muội ta, không biết cô dùng biện pháp gì vậy? Lấy tâm huyết của ta, trợ giúp cô ta chữa trị tâm mạch. Yên Vân còn chưa được mở trói, nhưng sắc mặt đã bình tĩnh như thường, êm tai mà đáp. Đại tiên thiết kế bước đi trị liệu, đại thể là không được. Nhưng nếu ta cam tâm tình nguyện vì sư muội ngài mà chữa bệnh, như vậy tâm huyết bên trong của ta, dung nhập tín niệm của ta, hiệu quả trị liệu sẽ càng thêm lộ rõ. Triển Triển khẽ suy tư, liền biết lời nói có ẩn ý của mỹ nhân ngư. Ý của cô là, nếu cô không cam tâm tình nguyện, như vậy sẽ có hậu di chứng sao? Yên Vân thực thẳng thắn, thành khẩn gật đầu nói. Nếu các vị vừa rồi mạnh mẽ rút ra tâm huyết của ta, như vậy ta hao hết tâm huyết, đau lòng mà chết. Cô tuy rằng có thể giữ được mạng sống, nhưng bệnh trạng đau lòng này sẽ phải đi theo cô cả đời. Thật hay giả đấy? Nhị Miêu trầm ngâm không thôi. Thông dịch quan vẫn luôn trầm mặc, nhìn Nhị Miêu cùng Triển Triển ngắt lời nói. Mấy ngàn năm trước, cũng từng có rất nhiều người tới biển tìm được dược liệu để trị tâm bệnh. Nhưng bọn họ đều là cầu. Nếu mạnh mẽ bắt giữ giao nhân, thường thường hiệu quả của dược vật sẽ tương phản, mất nhiều hơn được. Bọn họ đi đâu mà tìm kiếm các ngươi? Làm thế nào mà cầu lấy được? Nhị Miêu bán tín bán nghi, tiếp tục truy vấn nói. Cũng giống như đại tiên, ở trên biển phiêu lưu, nếu có duyên thì có thể đụng tới hải thị Thận Lâu. Đứng đầu hải thị Thận Lâu kỳ thực là trợ mậu dịch của giao nhân chúng ta. Yên Vân tiếp theo thông dịch quan nói, trên bối thư của bộ tộc chúng ta có ghi chép, hơn 2.000 năm trước, có một người tên là Tử Phúc, vì tìm kiếm tiên dược cho vua của hắn, liền cùng tổ tiên chúng ta có tiếp xúc qua. Nói bậy, Nhị Miêu cười lạnh nói, năm đó Tử Phúc ra Biển Đông, mà nơi đây lại là Tây Ấn Độ Dương, đang ở giữa đại dương, hai người cách nhau xa vạn dặm. Hơn nữa năm đó Tử Phúc chịu sai khiến của Tần Vương Doanh Chính, muốn tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, không phải là thuốc trị liệu bệnh tật trái tim. Đại tiên, hãy nghe ta nói. Yên Vân vẫn như cũ không nhanh không chậm. Bộ lạc sao nhân ở đáy biển, giống như dân du mục ở trên cạn, theo dòng nước ấm ở đáy biển khắp nơi di chuyển. Niên đại Tử Phúc ra biển, tổ tiên bộ tộc chúng ta, đích xác đã sinh hoạt ở vùng hải cực, ở nước Đại Tần. Hiện tại vùng nước biển kia, bởi vì chiến tranh cùng công nghiệp phát triển, sớm đã không còn thích hợp để sao nhân sinh tồn nữa. Thông dịch quan giải đáp vấn đề thứ hai nói, thuốc trường sinh bất tử, bộ tộc sao nhân cũng không có, nhưng thuốc kéo dài được tuổi thọ, năm đó cho Tử Phúc là loại đề cao công lực trái tim con người, gia tăng công năng tuần hoàn máu, cùng sự trao đổi chất. Sau khi ăn, sống hơn 100 năm sẽ không thành vấn đề. Nhưng Tử Phúc hình như đã không đem thuốc về cho nhà vua, mà đã tự mình uống. Tử Phúc sống lâu, sau 100 năm, hắn cùng tổ tiên bộ tộc chúng ta lại tạo thêm một lần. Tử Phúc sống lâu, sau 100 năm, hắn đã cùng tổ tiên bộ tộc chúng ta lại tạo ngộ thêm một lần. Nhị Miêu trong lòng cân nhắc, phân tích thông dịch quan nói. Trong giã sử đã có ghi chép lại, Tử Phúc mượn tìm thuốc ra biển, chính mình có được thuốc trường sinh bất tử, liền không quan tâm đến Tần Thủy Hoàng, sau khi uống thuốc đã trở thành tiên. Nếu như truyền thuyết này là sự thật, như vậy Tử Phúc sau khi tao ngộ với giao nhân có được thuốc kéo dài tuổi thọ, sau đó thọ mệnh tăng nhiều, về sau lại xảo ngộ tiên duyên, cuối cùng đã thực hiện đại đạo tu chân. Suy nghĩ thực lâu, vẫn là khó phân được thật giả, Nhị Miêu liền nói. Vừa rồi cô nói chữa bệnh cho sư muội ta, vậy nói chuyện chữa bệnh đi. Chuyện Tử Phúc thành tiên có liên quan gì đến Nhị Miêu đâu? Nhị Miêu, anh đem Yên Vân thả ra đi đã. Triển Triển lúc này lên tiếng. Nhị Miêu khẽ gật đầu, buông lỏng đả thi tiên. Cảm ơn. Yên Vân đối với Triển Triển cảm kích mà cười, xoa bả vai bị đau nói. Tâm huyết của ta có hạn, chỉ có thể chia ra làm nhiều lần rút, chậm rãi trị liệu bệnh cho cô. Thỉnh hai vị đi bộ tộc chúng ta làm khách, trong vòng 10 ngày sẽ có thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh cho cô. Đi chỗ của cô sao? Nhị Miêu nhíu mày nói. Vạn nhất tới đáy biển rồi, cô trở mặt không nhận nợ, ta chẳng phải là mất công hay sao? Hơn nữa, chúng ta ở đáy biển sinh tồn như thế nào được? Xuống đáy biển hô hấp thế nào được? Đây là vấn đề đầu tiên Nhị Miêu nghĩ tới. Yên Vân khẽ mỉm cười đáp. Sinh hoạt dưới nước, hai vị có thể yên tâm. Còn vấn đề tín nhiệm, đích xác, ta khó có thể để cho các vị yên tưởng. Một lời hứa của giao nhân, ngàn kim bất dịch, thỉnh đại tiên có yên tâm. Thông dịch quan khom lưng đáp. Nhị Miêu cười, lấy chi tâm con người đo lòng dạ giao nhân. Một lời nói một gói vàng, người trên mặt đất cũng thường xuyên treo ở bên miệng, nhưng cuối cùng thực hiện hứa hẹn lại có bao nhiêu người chứ? Yên Vân cũng không có biện pháp, khẽ nhíu mày. Nhị Miêu, xem ra bọn họ vẫn rất có thành ý. Triển Triển thấp giọng nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, sư muội vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Nhị Miêu ngẫm nghĩ, bỗng nhiên lấy ra thiên sư lệnh, chỉ về phía trước miệng quát. Niệm khởi đều thiên đại lôi công, xét đánh chấn hư không, cường thần ác quỷ nếu tương phùng, ngũ lôi thần hỏa là cửu trọng, thái thượng lão quân, thần binh khẩn cấp như pháp lệnh. Oanh! Trên mặt biển phía trước cách mấy dặm, đột nhiên giáng xuống một hỏa lôi hình cầu, so với mặt trời còn chói chang hơn, rồi nổ tung. Nước biển bị bắn lên, như hạt mưa mà rơi xuống đám người Nhị Miêu. Thánh nữ giao nhân cùng với thông dịch quan, cùng nhau biến sắc, vẻ mặt kinh sợ cùng kính nể, yên lặng mà nhìn Nhị Miêu. Thấy chưa? Nếu các người dám giở trò, ta sẽ dùng thiên lôi cho bộ tộc các người biến mất vĩnh viễn. Nhị Miêu thu hồi thiên sư lệnh nói. Không dám, không dám. Thông Dịch Quan vội vàng khom lưng nói. Chúng ta cũng không dám lần nữa mạo phạm thần uy tiên nhân. Được, mang chúng ta đi bộ tộc của ngươi đi. Nhị Miêu lúc này mới rung tay lên, từ trên vai Mỹ Nhân Ngư rút ra đả thi tiên. Tiên tác chịu động, Mỹ Nhân Ngư nhịn không được thở nhẹ một tiếng, khóe miệng hơi run rẩy. Thông Dịch Quan đi lên trước, từ bên hông cởi xuống một mảnh lụa mỏng, buộc lại vai của Yên Vân. Nhưng máu vẫn chảy ra nhiều, không bao lâu lụa trắng đã bị nhiễm đỏ. Để ta giúp cô. Nhị Miêu lấy tay ấn vào vai của Yên Vân, thúc giục Tiêu Dao đạo khí, trợ giúp cô ta chữa trị miệng vết thương. Hiện tại, muốn hóa thù thành bạn, để giao nhân chữa bệnh cho Triển Triển. Vài phút sau, Nhị Miêu giơ bàn tay xé mở băng gạc ở đầu vai của Yên Vân, xem xét miệng vết thương. Miệng vết thương lúc này đã đóng vẩy, không có vấn đề gì lớn. Thông Dịch Quan cùng Mỹ Nhân Ngư đều đối với thủ đoạn thần kỳ của Nhị Miêu bội phục không thôi, liên tục nói lời cảm tạ. Đại tiên, thỉnh cùng chúng ta vào biển. Nếu còn có điều khác muốn hỏi, chúng ta có thể vừa đi vừa nói. Nhị Miêu gật đầu. Đi thôi. Thỉnh chờ một lát. Yên Vân từ trên người cởi xuống hai dải lụa màu trắng, đưa cho Nhị Miêu cùng Triển Triển. Khăn lụa này là giao nhân sở dệt giao tiêu, tặng cho các vị làm tín vật. Yên Vân lại từ trong miệng nhả ra hai viên chân châu màu hồng diễm. Đây là tị thủy châu, các vị mang ở trên người sẽ có thể đi vào nước biển. Nước mắt hồng giao tiêu thấu chính là loại này sao? Triển Triển đem khăn lụa buộc ở bên hông nói. Truyền thuyết nói, thứ này vào trong nước không bị ướt, nhưng nước mắt lại có thể làm cho nó bị ướt. Yên Vân cười gật đầu tỏ vẻ tán thành. Hai người nhận lấy tị thủy châu, cất vào trong túi, thu thập tốt vật phẩm tùy thân, rồi đem hồn phách đám người thuyền trưởng râu xồm thu vào trong bùa giấy. Nhị Miêu cùng Triển Triển theo Yên Vân đi đến trước bờ biển. Yên Vân quẫy đuôi cá, dùng phương thức rất kỳ quái đi vào trong nước biển, rồi quay đầu lại hô. Đi theo ta! Nhị Miêu cùng Triển Triển theo sau, còn chưa tiếp xúc với nước biển. Xung quanh thân thể đã tự động, hình thành một vòng bảo hộ vô hình. Hiển nhiên là tị thủy châu đã phát huy công hiệu. Khóa lại trong không gian kia, đám người Nhị Miêu chậm rãi trầm xuống. Bốn phía đều là nước biển xanh thẳm. Triển Triển tả hữu nhìn, ngạc nhiên không thôi. Thật nhanh, có thể đến được bộ tộc của chúng ta. Yên Vân cùng với Thông Dịch Quan như hướng dẫn du lịch chỉ vào hướng Tây Nam nói. Ta muốn biết, cô nhiều lần muốn bắt ta là vì sao? Nhị Miêu nhịn thật lâu, rốt cuộc mở miệng hỏi. Ở trong lòng hắn, kỳ thực có một đáp án mơ hồ. Đó là Yên Vân muốn bắt mình, có phải là coi trọng mình hay không? Ta cũng là bất đắc dĩ, phụ mệnh mà làm, thực xin lỗi. Yên Vân sắc mặt phiền muộn cùng xấu hổ nói. Bất đắc dĩ? Nói như vậy, có mười bắt buộc cô làm sao? Là ai vậy? Việc này ta sẽ nói từ đầu cho ngài biết. Yên Vân ngẫm nghĩ nói. Thế giới giao nhân cùng thế giới con người cũng không có gì khác nhau, cũng có cấp bậc cùng với tôn ti. Diện tích đáy biển so với lục địa còn lớn hơn, cho nên dân cư giao nhân quy mô cũng không nhỏ. Các bộ tộc, lâu đài, vương quốc cũng đều có rất nhiều. Dân số con người khoảng hơn 7 tỷ, giao nhân các người, đại khái có bao nhiêu? Triển Triển lúc này hỏi. Khoảng hơn 10 tỷ. Hơn 10 tỷ? Triển Triển nghe mà chấn động. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cũng không có gì sai. Trên địa cầu diện tích mặt biển chiếm 70%. Số lượng giao nhân như vậy quả thực cũng rất bình thường. Trước kia còn nhiều hơn, nhưng về sau càng ngày càng ít. Con người phát triển khoa học kỹ thuật dẫn tới diện tích nước biển bị ô nhiễm, làm cho không gian sinh tồn của chúng ta ngày càng bị thu hẹp. Yên Vân thở dài nói tiếp. Cho nên giao nhân đối với con người hiện tại cũng có địch ý rất lớn. Rất nhiều giao nhân đều muốn dâng nước biển để tràn vào đất liền. Trước đó không lâu, động đất ở Nhật Bản vốn dĩ sẽ không khiến cho sóng thần đại quy mô như vậy. Nhưng giao nhân đã thừa dịp có sóng địa chấn nên đã phát động nước biển công kích, làm cho Nhật Bản bị bất ngờ, tạo thành thương vong thật lớn. Nói tiếp đi, Nhị Miêu mỉm cười nói. Yên Vân cũng hướng về phía Nhị Miêu khẽ mỉm cười nói tiếp. Bộ tộc của ta được xưng là bộ tộc Hồng Tham, dân cư rất ít, không đến 1.000 người và lệ thuộc với vương quốc giao nhân Lưu Hề, tiểu công chúa của vương quốc giao nhân. 2 tháng trước, ở gần hải vực Ấn Độ Dương đã gặp qua các vị. Hóa ra Mỹ Nhân Ngư lần đầu tiên ta gặp lại là công chúa. Cô ta vì sao lại muốn bắt ta? Đúng vậy, công chúa Lưu Hề coi trọng ngài, muốn cùng ngài trở thành vợ chồng. Cô ta ra lệnh cho ta đem ngài bắt sống. Yên Vân nói, suýt nữa khí tiết tuổi già khó mà giữ được, Nhịn Miêu dở khóc dở cười. Hóa ra mình thật có duyên với phụ nữ, còn bị mỹ nhân ngư coi trọng. Yên Vân nhìn Nhị Miêu một cái rồi nói, công chúa Lưu Hề xem trọng ngài, không chỉ bởi ngài oai phong, mà còn vì trên người mài mang theo một loại tiên linh chi khí. Con người bình thường bị bắt ở đáy biển, chỉ được mấy ngày là chết. Công chúa Lưu Hề cho rằng ngài có thể ở bên cô ấy cả đời, cho nên mới muốn bắt ngài. Nói như vậy ta hiện tại đi vào đáy biển, không phải là rất nguy hiểm hay sao? Nhị Miêu trêu chọc hỏi. Hiện tại, ngài là khách nhân của chúng ta, ta tự nhiên sẽ bảo hộ ngài. Yên Vân đáp. Nhưng công chúa Lưu Hề kia, cô định giải thích thế nào đây? Bọn họ có thể trừng phạt cô không? Triển Triển ngạc nhiên hỏi. Không sao, ta nói các vị là khách nhân của ta, công chúa hẳn sẽ không trách tội. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy, Nhị Miêu trong lòng nói thầm một câu. Trong nháy mắt, đám người Nhị Miêu đã chầm tới đáy biển, phóng mắt nhìn bốn phía. Đáy biển đều là những rạc đá cùng với rặng san hô thật lớn. Giữa những dãy đá cùng rặng san hô có một số huyệt động lớn bé giống như sân động ở trên cạn. Nhóm giao nhân từ huyệt động chui ra hướng về phía Yên Vân khom lưng hành lễ. Những người này đều mặc quần áo, nữ dáng người thon thả mỹ lệ, nam cường tráng mạnh mẽ. Chi dưới của những người này không giống nhau, chi dưới của người trẻ đều là đuôi cá. Còn những người già nua, phần lớn chi dưới đã tách ra thành hai cái chân. Yên Vân, vì sao cô không có hai chân, mà thông dịch quan thì lại có hai chân? Triển Triển vì Yên Vân cảm thấy tiếc hận. Nếu chi dưới của Yên Vân cũng giống như con người, như vậy dựa vào dáng người cùng dung mạo của Yên Vân, nhất định sẽ là tuyệt đại mỹ nhân. Đuôi cá của giao nhân chỉ đến khi về già mới có thể tách ra được. Nếu hiện tại mạnh mẽ tách ra thì sẽ bị chảy máu cho đến chết. Chờ ta bằng tuổi của thông dịch quan, chân ta cũng có thể tách ra được. Nhưng khi đó, cho dù có tách ra thì cũng chẳng để làm gì. Nữ giao nhân yêu cái đẹp, sau khi về già, đều không muốn đi ra khỏi cửa. Yên Vân nhìn đôi chân của Triển Triển, trong ánh mắt lộ ra một chút ghen tị. Triển Triển gật đầu, tò mò mà nhìn đông nhìn tây, một bên mở miệng dò hỏi. Yên Vân làm chủ nhân, nhẫn nại nhất giải thích. Nhị Miêu cùng Triển Triển được mang tiến vào một cung điện bằng sân bóng rổ. Trong cung điện không có một giọt nước, cũng giống như phòng ốc ở trên mặt đất. Bàn ghế, bàn trà đều do đá san hô được tạo ra. Mấy thiếu nữ giao nhân mặc y phục rực rỡ, cầm chén trà vỏ giò tiến vào để thượng khách. Trong chén trà không có lá trà, thoạt nhìn nước rất trong, nhưng uống vào trong miệng lại có hương hoa sen nhàn nhạt. Một chén trà nhỏ xuống bụng, Nhị Miêu lúc này nhìn Yên Vân nói. Cảm ơn cô đã khoản đãi, xin hỏi trị liệu cho sư muội ta khi nào mới bắt đầu? Hôm nay là có thể bắt đầu, mỗi ngày một lần, 10 lần trị liệu, sư muội của ngài sẽ có thể khôi phục hoàn toàn. Dứt lời, Yên Vân tử khay bên người, lấy ra một cây xương cá thật dài nói. Ta sẽ dùng xương cá này đâm thủng trái tim mình, sau đó lấy ra một ít tâm huyết, lại cho chui vào sư muội của ngài. Nếu ngài không yên tâm thì có thể tự mình động thủ. Ta tin tưởng cô. Nhị Miêu gật đầu là một cái thỉnh thủ thế. Yên Vân khẽ mỉm cười, đối với tín nhiệm của Nhị Miêu tỏ vẻ cảm tạ. Cô ta cúi đầu, chậm rãi tách ra giải lụa trước ngực. Nhị Miêu không dám nhìn, vội vã xoay người đi. Không xong rồi, thánh nữ, công chúa Lưu Hề phái người tới, hướng chúng ta phát động công kích. Một nữ giao nhân xông tới kêu lên. Nhanh như vậy sao? Yên Vân tay run lên, xương cá rơi xuống đất. Nhị Miêu nhìn mặt đoán ý nói. Xem ra quân sĩ của Lưu Hề công chúa là vì ta mà tới. Các ngươi đừng sợ, ta đi giúp các ngươi đánh cô ta. Cảm ơn, nhưng thủ hạ của Lưu Hề công chúa có chiến tướng vũ lực đệ nhất giới giao nhân, chỉ sợ... Vũ lực đệ nhất có thể chống đỡ được thiên lôi của ta sao? Nhị Miêu cười hỏi. Yên Vân đáp, hẳn là không ngăn được. Vậy thì tốt rồi, mang ta đi đi. Nhị Miêu vùng tay nói. Yên Vân điểm binh, mang theo mọi người cùng nhau hướng về phía trước. Vài phút sau, đã nghe được tiếng chém giết. Một thanh rìu lớn đột nhiên hướng Nhị Miêu bên này bay tới. Nhị Miêu vung tay lên, tiêu ra đạo khí cường đại đẩy ra. Cây rìu lớn bay ngược trở lại, nện ở trước ngực chiến tướng giao nhân kia. Nước biển tức khắc nhiễm đỏ một mảnh. Nhưng theo sau, vô số chiến tướng Giao Nhân vây quanh lại đây, đem đám người Nhị Miêu vây quanh. Ta có thể đại khai sát giới không? Nhị Miêu hỏi Yên Vân bên cạnh. Đương nhiên là có thể, bọn họ đều là người của công chúa. Ngài không giết bọn họ, thì bọn họ cũng sẽ giết ngài. Được, chúng ta hướng về phía trước mà giết tới. Tới mặt biển thì sẽ dễ làm. Nhị Miêu một tay vẫn đỡ Triển Triển, một tay huy động đả thi tiên, hướng về phía trước mà đánh. Có mấy giao nhân không biết sâu cạn đi lên ngăn cản, đã bị Nhị Miêu không chút khách khí, dùng kiếm khí bắn chết. Tuy rằng giao nhân da dày thịt béo, nhưng ở trước mặt kiếm khí thiết đàm cũng là một kích bất kham. Nhóm giao nhân thế mới biết lợi hại, vừa đánh vừa lui. Nhị Miêu mang theo Triển Triển, một lần nữa trở lại mặt biển, phát hiện trên mặt biển chiến đấu càng thêm kịch liệt. Hơn 1.000 giao nhân chém giết ở bên nhau, khó phân địch ta. Nhưng phóng mắt nhìn lại, cách hướng Tây Nam một dặm, một thiếu nữ xinh đẹp chính diện, mang đắc ý mà ngồi trên xe. Bên cạnh xa giá là một nam giao nhân thân cao một trượng, cầm trong tay long cốt, đang hùng tợn mà nhìn phía bên này. Kia là chiến tướng đệ nhất ở thế giới giao nhân của công chúa Lưu Hề. Ngón tay Yên Vân chỉ đối phương đối với Nhị Miêu nói. Ta giúp cô giết bọn họ, bộ tộc của các cô có phải sẽ được an toàn hay không? Nhị Miêu lúc này hỏi. Đúng vậy, nhưng như vậy sẽ quá tàn nhẫn. Yên Vân khẽ cúi đầu. Nhị Miêu cũng không rõ lo nhiều chuyện như vậy, lấy ra thiên sư lệnh chỉ về phía trước, trong miệng lẩm bẩm. Oanh! Một hỏa lôi hình cầu thật lớn giáng xuống, ở trên đỉnh đầu công chúa Lưu Hề cùng chiến tướng nổ tung. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, nước biển kích động, giao nhân bay múa, trên mặt biển nổi lên sóng gió động trời. Nhóm giao nhân đang giao chiến, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Thuộc hạ của công chúa Lưu Hề chu lên, hướng về đáy biển mà chạy trốn. Người của Yên Vân muốn đuổi bắt, nhưng lại bị Yên Vân triệu hồi lại. Đà tạ tiên nhân đã ra tay hỗ trợ. Sau này vương quốc Lưu Hề không bao giờ có thể uy hiếp chúng ta được nữa. Thông dịch quan đi lên, cảm động rơi nước mắt. Đừng khách khí, nếu không còn việc gì thì có thể chữa bệnh giúp sư muội của ta được chưa? Yên Vân nói lời cảm tạ, mang theo mọi người một lần nữa chìm vào nơi đáy biển. Triển Triển trị liệu đã thuận lợi nằm ngoài dự kiến. 10 ngày sau, tâm mạch đã được hoàn toàn khôi phục. Yên Vân, lần này đa tạ cô đã hỗ trợ. Chúng ta đã phải đến lúc phải đi rồi. Về sau còn có thể gặp cô không? Sắp chia tay, Triển Triển cũng có chút không đành. Yên Vân cũng như vậy, lấy ra một vỏ ốc rồi nói. Về sau nếu muốn gặp ta, thì ở trong nước biển đong đưa cái vỏ này, ta sẽ nhận được tin tức. Triển Triển cất vỏ ốc, cáo từ Yên Vân, cùng Nhị Miêu lên trên mặt biển. Trên biển rộng mênh mang, gió bắc đang gào thét, một dòng nước lạnh đang đánh úp lại. Sư muội, chúng ta một đường hướng bắc sẽ có thể trở lại quốc nội. Nhị Miêu lượt kéo tay của Triển Triển, phân biệt phương hướng mà nói. Hiện tại Triển Triển đã được khôi phục, không cần Nhị Miêu phải đỡ, chỉ cần lôi kéo tay cô một chút là được. Vậy đi thôi, cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Triển Triển cũng nhớ nhà sốt ruột. Lợi dụng chi thuật phong độn, hẳn là không đến một ngày, liền có thể đứng ở trên đất liền. Nhị Miêu cười, mang theo Triển Triển phong độn mà đi. Trong khoảnh khắc đã ở ngoài mấy chục dặm. Đi hơn 2 giờ, Nhị Miêu lo lắng cho thân thể Triển Triển, liền dừng bước chân dò hỏi. Tôi không sao. Triển Triển đột nhiên dùng tay chỉ về một phương Tây Bắc nói. Ở đằng kia có đảo, có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Cũng được. Nhị Miêu cho rằng Triển Triển muốn đi vệ sinh, liền gật đầu, mang theo Triển Triển chạy như bay mà tới. Một lúc sau, hai người đã đứng ở phía trên hải đảo. Để Triển Triển giải quyết một chút vấn đề cá nhân, Nhị Miêu nhìn bốn phía nói. Sư muội, tôi đi trên đảo một vòng, cô ở chỗ này chờ tôi nhé. Triển Triển trong lòng cũng rõ ràng gật đầu nói. Đi đi. Nhị Miêu cười phong độn mà đi. Hải đảo này cũng không lớn. Nhị Miêu đứng ở trung tâm hải đảo, đang muốn tìm một ít trứng chim để làm thực phẩm, lại đột nhiên nghe được một tiếng khóc của phụ nữ. Lam tỷ sao? Nhị Miêu nghe được thanh âm kia, suýt nữa hồn phi phách tán. Thanh Lam sao lại ở đây chứ? Mình chẳng nhẽ lại nghe nhầm. Lam tỷ, là cô sao? Tôi là Nhị Miêu đây. Nhị Miêu, Nhị Miêu. Lam tỷ, là cô sao? Tôi là Nhị Miêu đây. Nhị Miêu hô to một tiếng, dưới chân vừa động, hướng về nơi tiếng khóc phát ra. Nhị Miêu, là hắn thật sao? Trong chỗ rừng sâu, Thanh Lam vừa mừng vừa sợ, chỉ cảm thấy đang ở trong mộng, quay đầu lại để nhìn. Gió nhẹ vừa động, Nhị Miêu đã xuất hiện ở trước mặt Thanh Lam. Nhị Miêu! Thanh Lam khóc thảm một tiếng, nhào lên ôm chầm lấy Nhị Miêu. Nhị Miêu vừa vui mừng vừa kinh ngạc đan xen nói. Lam tỷ đừng khóc, sao cô lại ở đây? Ánh mắt đảo qua, Nhị Miêu lúc này mới phát hiện Vũ Hinh cũng đang ở đây, quần áo đơn bạc, nhu nhược đáng thương. Nhị Miêu ca! Vũ Hinh yếu nhược mà kêu lên. Vũ Hinh, Lam tỷ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nhị Miêu lôi kéo Thanh Lam cùng Vũ Hinh ngồi xuống hỏi. Triển Triển cũng nghe thấy tiếng mà chạy tới. Thanh Lam thật vất vả ngừng nước mắt lại, ôm chầm lấy Triển Triển khóc lớn. Thật lâu sau, Thanh Lam cảm xúc mới bình phục xuống, đem chuyện mấy tháng qua nói lại một lần. Thiên sư đã sai, sớm bảo tôi giết Tần Văn Quân thì các cô sao phải chịu khổ như vậy chứ? Không nghĩ tới, đan đỉnh huyền khí của hắn lại lợi hại như vậy, đã nhanh chóng khôi phục được. Nhị Miêu nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại hắn vứt bỏ Vũ Hình muội tử đã một lòng đối với hắn, có thể nói Vũ Hình muội tử đã không còn giá trị lợi dụng. Tần Văn Quân bằng vào tu vi của mình đã có thể nhìn thấy văn tự công pháp bên trong ngọc phiến, cũng không biết đầu lâu thủy tinh của Phượng Hoàng Lửa ở trong tay của hắn sẽ làm cho hắn tăng cao bao nhiêu tu vi. Vũ Hình cúi đầu không nói, cũng không phát biểu bất cứ câu nào. Nhìn dáng vẻ, trong lòng cô ta vẫn còn chưa buông bỏ Tần Văn Quân. Đúng rồi, Phượng Hoàng Lửa đâu? Cô ta ở đâu rồi? Nhị Miêu quay đầu xem xét. Cô ấy đã chết. Thanh Lam nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Sao cô ta lại chết? Nhị Miêu trong lòng chấn động. Thanh Lam lau nước mắt, chỉ vào một ngôi mộ trước người nức nở nói. Linh khí trong cơ thể cô ấy bị hao hết, vô pháp hành động. Nếu muốn truyền tin ra ngoài, cũng chỉ có cái chết. Sau đó hồn phách đi Mao Sơn tìm kiếm cậu. Cô ta còn nói, tôi là Thanh Loan muội muội của cô ấy. Cô là Thanh Loan sao? Nhị Miêu chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, tự nhiên lại bị cái miệng quạ đen của Vạn Thư Cao nói trúng. Vũ Hình lúc này mới mở miệng nói. Không sai, Nhị Miêu ca. Trong tim của Lam tỷ tỷ có hư ảnh Thanh Loan điều, chẳng qua là các anh không nhìn thấy. Nhị Miêu kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm vào ngực Thanh Lam. Thanh Lam bị Nhị Miêu nhìn như vậy có chút ngượng ngùng, liền khẽ xoay người. Như vậy cũng tốt, nếu Thanh Lam thật sự là Thanh Loan điều chuyển thế, như vậy danh tịch liền sẽ ở Đạo Thiên Nhân, đi địa phủ tra một chút, tìm không thấy cô ấy chuyển thế ký lục. Triển Triển cũng thực ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Thanh Lam. Nhị Miêu gật đầu, đem đả thi tiên dung thành ném lao, đẩy ra nấm mồ trước người. Vạch mặt đất ra, phía dưới đất khô chằn, một bộ khung xương đen nhánh của Phượng Hoàng lẳng lặng nằm ở trong bùn đất. Cô ta tự mình thiêu chết sao? Nhị Miêu hỏi. Thanh Lam khẽ gật đầu. Chuyện xảy ra lúc nào vậy? Triển Triển thở dài một hơi hỏi. Tối qua, cô ấy nói thân sau khi chết, hồn phách sẽ có thể được tự do đi Mao Sơn chuyển tin để cho mọi người tới cứu tôi. Cô ấy xem như vì tôi mà chết. Thanh Lam lại khóc nấc. Tuy cô chưa khôi phục được ký ức, nhưng tình cảm thân thiết khi ở bên Phượng Hoàng Lửa làm cô tin tưởng quan hệ tỉ muội trước kia. Hiện tại người thân đã chết, cô có thể không khóc sao được. Nhị Miêu lại đột nhiên cười nói. Lam tỷ, kỳ thực cô không cần phải thương tâm, một chút cũng không cần. Thanh Lam ngạc nhiên mở mịt mà nhìn Nhị Miêu. Lam tỷ, Phượng Hoàng Lửa tạm thời xem như tỷ tỷ của cô. Cô ta là thiên nhân đạo, dạng thần điều, cũng coi như là thần tiên, kỳ thực là bất sinh bất diệt. Nhị Miêu đi tới đỡ bả vai Thanh Lam nói. Tần Văn Quân không giết các cô, có lẽ đã là nương tay, nhưng cũng biết là giết không chết được các cô. Tôi không hiểu, tôi chỉ biết Phượng Hoàng Lửa đích xác đã chết. Nhị Miêu lắc đầu nói. Hồn phách cô ta còn ở đây, về sau sẽ trở lại bên cạnh cô, sẽ cùng cô nói chuyện. Hơn nữa cô ta không phải là quỷ hồn, sẽ không bị địa phủ chuộc đi đầu thai. Cô ta sẽ ở bên cô cả đời. Cô nói xem, như vậy thì có gì khác đâu. Cô ta cũng đã nói như vậy, nhưng tôi nghĩ cô ta không có cơ thể, trong lòng liền khổ sở. Hơn nữa tôi lại lo lắng hồn phách của cô ta sẽ có điều ngoài ý muốn. Triển Triển cười nói. Chúng ta hiện tại quay về Mao Sơn, đem hồn phách cô ta lưu lại, có thể có gì ngoài ý muốn chứ? Đi thôi. trở về kiểu gì đây? Nhị Miêu ca, anh mang thuyền lại đây sao? Vương Vũ Hình hỏi. Đừng lo, tôi sẽ có biện pháp. Nhị Miêu cười rồi nói. Chờ tôi đi tìm một cái xe lớn tới đây, mang cô các... sẽ mang theo các cô trở về. Xe lớn sao? Vũ Hình khó hiểu. Nhị Miêu vung tay lên đi ra rừng cây. Ở bờ hải đảo, Nhị Miêu đem vỏ ốc Yên Vân đưa cho mình, thả vào trong nước rồi nhẹ nhàng lay động vài cái. Không lâu sau, ở trên mặt biển, bột sóng nổi lên, Yên Vân cười chui ra nói. Thế nào, nhanh như vậy đã nhớ ta rồi sao? Yên Vân, cô mang theo quần áo mặc vào đi, như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Nhị Miêu lúc này dùng đôi tay che mắt nói. Hiện tại gặp gỡ hai bằng hữu, ta vô pháp mang theo ba người đi, cho nên muốn thỉnh cô đưa chúng ta trở về. Yên Vân cười hì hì, buông ra giải lụa vũ y trên người nói. Đã sớm nói muốn đưa ngài đi, ngài cứ cố tình không muốn. Được rồi, ta trở về chuẩn bị phủ xe, sẽ tới đón các vị. Hai tiếng sau, Nhị Miêu mang theo đám người triển triển, ngồi ở trên một chiếc xe không có bánh. Đây là phủ xe Yên Vân phái tới, phiêu phủ ở trên biển, do cá voi kéo, tốc độ cực nhanh, cũng đuổi kịp cano của con người. Thanh Lam cùng Vương Vũ Hinh ngạc nhiên không thôi, tạm thời quên mất bi thương. Còn 7 ngày nữa sẽ là tới Tết âm lịch, vừa lúc một năm qua đi, Nhị Miêu một lần nữa đứng ở trên đất Trung Quốc. Bọn họ từ ven bờ Đông Hải đổ bộ, nơi này cách Mao Sơn là gần nhất. Sau khi lên bờ, Triển Triển lập tức gọi điện thoại báo cho Hư Vân Quan. Nhận được điện thoại, đám người Tiêu Tiêu Lý Thanh Đông mừng rỡ như điên, đủ các loại kích động cùng hỉ cực mà khóc, tự nhiên không cần phải nói thêm. Hơn nữa, hồn phách của Phượng Hoàng Lửa cũng được an toàn ở Hư Vân Quan, lúc này vẫn đang ở đó. Cái này làm cho Thanh Lam lức tức khắc giải sầu. 3 giờ trưa ngày hôm sau, đám người Nhị Miêu đã về tới Mao Sơn. Lý Thanh Đông sớm đã mang theo Tiêu Tiêu, Vạn Thư Cao ở dưới chân núi nghênh đón. Mọi người gặp gỡ, khó tránh khỏi một phen buồn vui đan xen. Khoe khoang nhất là thuộc về Vạn Thư Cao, trên đường trở về lôi kéo Nhị Miêu nói. Nhị Miêu ca, lại bị miệng quạ đen của tôi nói đúng rồi có đúng không? Phục tôi chưa? Phục cậu rồi, không nghĩ tới Lam Tỷ là Thanh Loan điều chuyển thế. Nhị Miêu cười nói. Tôi nói không phải là chuyện này. Vạn Thư Cao cười nhăn nhở nói. Thế là chuyện gì? Tôi nói, anh cùng Ngô Sư Thúc Tổ, hai người ra biển, trở về sẽ không phải là hai người nữa. Vạn Thư Cao đắc ý rào rạt. Đấy, anh xem, hai người đi ra ngoài, thời điểm trở về lại là bốn người, lại bị tôi tính đúng. Miệng chó không mọc được ngà voi. Thình lình Triển Triển một chân đá tới, đem Vạn Thư Cao lăn sang một bên đường, theo triển núi mà lăn xuống. Thanh Lam cùng Vương Vũ Hinh lúc này che miệng cười lớn. Xứng đáng, cái tên này cứ cả ngày hổ ngôn loạn ngữ. Tiêu Tiêu cũng bỏ đá xuống giếng. Vạn Thư Cao kêu đau một tiếng, lại trụi đuổi theo, vẫn như cũ cợt nhả mà hỏi đông hỏi tây. Trở lại Hư Vân Quan, Nhị Miêu việc đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ một phen, tẩy đi phong trần một năm qua, rồi thay đổi quần áo sạch sẽ. Nhị Miêu lại dâng hương tổ sư ra, lúc này mới đi vào sau điện để nói chuyện. Uống một ngụm trà, Nhị Miêu mở miệng hỏi. Lý Thanh Đông, Triệu Vô Nhai bên kia có tin tức gì không? Đã trôi qua một năm rồi, món nợ này cũng nên thanh toán đi. Người không cần phải nói nữa. Lý Thanh Đông vung tay lên nói. Lão già kia biết chúng ta sẽ không bỏ qua cho hắn, nên đã treo cổ tự tử. Hồn phách đã đi Long Hổ Sơn, chịu đòn nhận tội rồi. Hắn đã chết rồi sao? Nhị Miêu nghe tự nhiên mất hứng. Thủ này không thể thân thủ đi báo, cũng cảm thấy có chút không đã hiền. Triển Triển thở dài một hơi. Chết là xong, nếu hắn sợ tội tự sát, kia còn chưa tính, tôi ăn cái mệt này cũng coi như là số kiếp của tôi. Nhị Miêu khẽ gật đầu. Thế Tần Văn Quân đâu? Có phát hiện hành tung của hắn không? Lý Thành Đồng lắc đầu. Không, theo tôi phỏng đoán, hắn hiện tại đã có được đầu lâu thủy tinh thứ hai, nhất định đã tránh ở một chỗ nào đó để an tâm tu luyện. Một chốc một lát, chưa thể xuất hiện được ngay. Truyền thiên sư lệnh của ta, để thiên hạ đạo môn chú ý hành tung của tên này. Một khi có tin tức, lập tức báo cho ta biết. Lý Thanh Đông gật đầu. Cái này tôi sẽ an bài. Sử thúc, kế tiếp có tính toán gì không? Ta tính toán, sẽ mang theo Tiêu Tiêu quay về quê quán huyện Lang Sơn để ăn Tết. Nhị Miêu đứng lên nói. Lưu lạc đã nhiều năm như vậy, ta cũng nên trở về nhận tổ quy tông. Nhị Miêu lời này vừa mới nói ra, trong điện liền là một mảnh trầm mặc. Sao không ai nói gì hết vậy? Nhị Miêu cười hỏi. Tiêu Tiêu nhìn mọi người nói, anh vừa mới trở về, không cần nghỉ ngơi một chút hay sao? Lại nói, không mấy ngày, đã là năm mới rồi. Đúng là năm mới tới rồi, cho nên anh mới phải về nhà xem sao. Nhị Miêu cười nói, ăn Tết, cả nhà đoàn viên không phải là tốt hay sao? Lý Thanh Đông lúc này vuốt râu rồi chậm rãi nói. Đình Sử Thúc, ông nội của người đã quy tiên. Ông nội đã mất sao? Chuyện lúc nào vậy? Nhị Miêu trong lòng đau xót. Đối với ông nội, hắn vẫn có điểm ảnh hưởng. Mình trưởng thành lại chung quanh không thể tẫn hiếu. Vào mùa hè, nhưng những người thân khác của người thì vẫn còn tốt. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ cũng không còn. Nhị Miêu lúc này buồn bã xuất thần nói, cho nên tôi muốn về sớm một chút, nếu không về sau sẽ càng tiếc nuối hơn. Lý Thanh Đông gật đầu, cũng tốt, nếu người muốn về nhà, để tôi tính một quẻ xem hung cát thế nào đã. Nhị Miêu gật đầu, ý bảo Lý Thanh Đông xem bói. Lý Thanh Đông lấy ra thiên cơ bản cùng đồng tiền, mọi người ở một bên uống trà. Nửa nén hương sau, Lý Thanh Đông thu lại thiên cơ bản, nhìn chằm chằm mặt Nhị Miêu không nói câu nào. Lý Thanh Đông, xem đủ chưa? Rốt cuộc tính ra cái gì? Nói đi. Nhị Miêu hướng về phía Lý Thanh Đông hỏi. Sử Thúc, thiên cơ không thể tiết lộ. Lý Thanh Đông xoa mắt tới nhìn Nhị Miêu. Đừng có úp mở nữa, là hung hay là cát thì nói nhanh lên. Nhị Miêu gõ gõ cái bàn. Đám người Tiêu Tiêu cũng đầy mặt khẩn trương mà nhìn Lý Thanh Đông, chờ đợi ông ta mở miệng. Là cát, hơn nữa hiện ra là đại cát. Lý Thanh Đông cau mày nói, một quẻ này tôi xem cũng không hiểu, vì sao lại là đại cát? Tiêu Tiêu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm. Đại cát hiện ra không phải là càng tốt hay sao? Chỉ cần là điềm lành, tôi cũng yên tâm rồi. Nhị Miêu cười nói, đúng vậy, nếu là đại cát hiện ra, ta đây cũng có thể an tâm về nhà. Tiêu Tiêu, mấy hôm sau chúng ta sẽ về nhà. Tiêu Tiêu nghe thấy vậy gật đầu. Làm dâu của Đinh gia, Nhị Miêu quay trở về nhà, cô tự nhiên là cũng muốn trở về theo. Tuy là hiện ra đại cát, nhưng một khi về nhà, tránh không được sẽ cùng với nhóm lão quỷ giao thủ. Nhị Miêu, tôi cùng với hai vợ chồng anh một đường, tốt xấu cũng là chiếu ứng. Lúc này Triển Triển lên tiếng, Nhị Miêu ca, tôi cũng muốn đi. Vạn Thư Cao chủ động xin ra trận. Đà tạ sư muội. Nhị Miêu trầm ngâm nói, nhưng người đi quá nhiều, cha mẹ tôi chỉ sợ sẽ luống cuống. Triển Triển lắc đầu nói, tôi chỉ chiếu ứng ở sau thôi, sẽ không vào nhà của anh đâu. Đúng vậy, tôi cùng Ngô Sư Thúc sẽ âm thầm phối hợp tác chiến. Phối hợp cái gì? Người chỉ có thể làm tùy tùng cho ta. Triển Triển trợn mắt nói. À, tôi nói như vậy thì cũng là ý tứ tùy tùng đấy. Vạn Thư Cao cợt nhả mà đáp. Nhị Miêu đứng dậy nói. Thôi được rồi, quyết định như vậy đi. Sư muội cùng Vạn Thư Cao vất vả một chút vậy, đưa chúng tôi trở về nhà. Ngày mai chuẩn bị một chút rồi lên đường. Từng người gật đầu nghỉ ngơi. Hồn phách Phượng Hoàng Lửa đi theo Thanh Lam, một tấc cũng không rời. Vương Vũ Hình cũng không có chỗ để đi, tạm thời lưu tại Hư Vân Quan. Ngày hôm sau, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đi xuống chân núi, mua sắm một chút lễ vật. Sáng sớm ngày thứ ba, Triển Triển bố trí một chiếc xe, bốn người đi đến huyện Lăng Sơn. Ma Sơn cách huyện Lăng Sơn cũng không quá xa, khoảng 300 cây số. Đến giữa trưa, xe đã tiến vào phạm vi huyện Lăng Sơn. Thế nào, Nhị Miêu, thân thể của anh có phản ứng gì không? Tiêu Tiêu nhìn sắc mặt Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu cười đáp. Không có cảm giác gì, tất cả đều bình thường. Điều này có thể thấy, sát trận phần mộ tổ tiên của nhà anh đã không có bất cứ uy hiếp gì nữa. Vậy thì tốt quá, rốt cuộc không cần phải lo lắng đề phòng nữa. Tiêu Tiêu vui sướng phi thường. Hiện tại anh lo lắng chính là an toàn của những người khác, như là người nhà của anh cùng các hương thân trong thôn. Nhị Miêu nhìn ngoài cửa sổ nói, nhóm lão quỷ đó không thu thập được anh, tất nhiên sẽ dùng những người khác để áp chế anh. Vạn Thư Cao vỗ ngực bảo đảm nói, không sao đâu, Nhị Miêu ca, có tôi cùng Ngô Sư Thúc Tổ ở đây, tuyệt đối đảm bảo bình an cả nhà anh. Cảm ơn, Nhị Miêu cười nói. Nhị Miêu, mệnh mỗi người cũng đều chỉ có một, nếu nhóm lão quỷ dùng những người khác để uy hiếp anh, tôi hy vọng anh tự lo cho mình. Triển Triển lên tiếng, Nhị Miêu gật đầu lại không nói chuyện. Xe ở huyện thành dừng lại, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu xuống xe, thay đổi một chiếc xe taxi thẳng tới Mộc Thung Lũng. Triển Triển cùng Vạn Thư Cao xa xa mà theo ở phía sau. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn. Còn hôm nay thì mình cũng hơi mệt, nên chuyện cầu ma mình sẽ không đọc ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối mai nghe chuyện Cải Mệnh và cầu ma nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.